Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1151, xen vào việc của người khác. Converter dung kiều cầu phiếu cái thời đại này, không giống với trước kia bất kỳ thời kỳ, nhưng cũng không khỏi không nói. Ở thời đại này bên trong sinh hoạt, vận khí cũng là không thể thiếu được. Có vài người cố gắng một chút một mực đang cố gắng, nhưng hết lần này tới lần khác không thể thành là người tiến hóa. Mà có người còn không biết người tiến hóa là chuyện gì xảy ra, đột nhiên lập tức liền vượt qua cánh cửa kia hàm, còn như làm sao nhảy tới, tại sao phải nhảy tới, hoàn toàn không biết. Vận khí cuối cùng chỉ có thể quy công cùng cái này hai chữ. Chỉ có thể nói, người cùng người vận khí là không giống nhau. Thành là người tiến hóa sau này, ở thời đại này trong, người liền so người khác giành trước một bước, thường thường rất lâu, đều là một bước trước, từng bước trước, không nghi ngờ chút nào. Nhỏ đường đường chính là vậy một nhóm nhỏ người bên trong ở giữa may mắn. Thành là người tiến hóa sau này, dù là mình không tu luyện, vậy sinh hoạt hàng ngày trong, hấp thu trong không khí rời rạc linh năng số lượng, cũng là người bình thường. Không thành là người tiến hóa người trăm lần trở lên, có thể nói là khác biệt một trời. Kế tiếp cái này thời đại lớn, tất cả mọi người đều nhất định phải thành là người tiến hóa. Cũng đều phải thành là người tiến hóa. Không có nơi lựa chọn. Đông Ánh Tuyết quay đầu lại, đánh giá đây đối với chị em gái, lớn so nhỏ tuổi muốn lâu dài mười mấy tuổi. Loại mô thức này ở trong nước không hề ít gặp. Cô gái nhỏ, tới, cùng chị trò chuyện. Đông Ánh Tuyết trước hướng Lão Vương phất phất tay, vừa hướng Lý Tử Yến sau lưng Đường Đường cười một cái nói. Đường Đường trợn to mắt, nghi ngờ nhìn Đông Ánh Tuyết. Từ Lý Tử Yến sau lưng lộ ra một cái đầu tới. Người nhưng cũng chưa ra. Ý kia thật giống như ở nói. Ngươi nói nha, bình thường Đường Đường chính là một tiểu đại nhân, cho nên đối với bề ngoài hiền hòa người cũng không phải là quá biết. Mới vừa rồi cũng là mình đem mình sợ mới có thể khóc. Ngươi tên gọi là gì? Mấy tuổi? Đông Ánh Tuyết hỏi. Đường Đường, Lý Tử Đường nha. Ta năm nay 6 tuổi. Đường Đường con ngươi ở trong hốc mắt vòng vo chuyển, thanh âm thúy thúy nói. 6 tuổi. Mặc dù biết cái này đứa nhỏ tuổi tác hẳn sẽ không quá lớn, nhưng là số tuổi thật sự, hay là để cho Đông Ánh Tuyết cùng người chung quanh hít một hơi khí lạnh. Tuổi tác cũng quá nhỏ điểm đi, mới 6 tuổi liền trở thành người tiến hóa. Vậy nàng kế tiếp đường, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể phân bì. Đông Ánh Tuyết cũng có chút hiếu kỳ, một cái 6 tuổi đứa bé, làm sao biết thành là người tiến hóa? Phải biết, thành phố Hải Thành bên trong bây giờ nhỏ nhất người tiến hóa ghi chép là 13 tuổi. Cái này Đường Đường cũng không phải là giống như những cái kia cùng bẩm sinh tới năng lực người. Nàng là thật người tiến hóa, bởi vì là thời đại biến đổi, bởi vì là linh năng mà sinh ra tiến hóa người bình thường. Cha mẹ ngươi là làm gì nha? Đông Ánh Tuyết tuần tuần cảm ứng trước hỏi. Đối với những thứ này, Lý Tử Yến cũng không có ngăn cản. Đường Đường ngẩng đầu nhìn về nàng, lúc này Lý Tử Yến do dự hạ nói. Nói cho chị đi, nàng hẳn không phải là người xấu. À, Đường Đường hướng Đông Ánh Tuyết nhìn sang, nói, ba ba ta là điêu khắc đại sư, mẹ ta trước kia là y tá, bây giờ là toàn chức bà chủ gia đình, phụ trách chiếu cố chúng ta một nhà già trẻ nha. Từ đứa nhỏ trong lời nói, có thể nghe được, đứa nhỏ rất hiểu chuyện, cũng đặc biệt hoạt bát. Tới, đi ra, có lời gì, chúng ta đi nhà các ngươi trong tiệm nói, có được hay không? Đông Ánh Tuyết nhìn chung quanh một mực đang vây xem lấy điện thoại di động người chụp hình nhóm, nếp nhăn hạ chân mày, hướng về phía Lý gia chị em gái nói. Lý Tử Yến gật đầu một cái, chỉ cần những người này không đem Đường Đường mang đi, như thế nào đều được. Đông Ánh Tuyết chỗ ở có liên quan ngành là muốn phải hiểu rõ. Nhỏ Đường Đường Thành là người tiến hóa, nguyên nhân. Xem có thể hay không sao chép. Hơn nữa, dựa theo quy định, bỏ mặc nhỏ Đường Đường tuổi thì lớn là nhỏ, cuối cùng đều phải bị mang về giáo dục. Đây là quy định, ông chủ, Lý Tử Yến em gái, ngay mới vừa rồi, đột phá mình gen khóa, ở linh năng dưới ảnh hưởng, chính thức trở thành một người tiến hóa. Tiểu Lãnh đột nhiên nói, Lý Trí Lăng hạ hạ, ngẩng đầu hướng nàng xem mắt, tò mò hỏi, Đường Đường thành người tiến hóa. Đúng vậy, hẳn là loại tốc độ người tiến hóa. Tỉnh giấc đạt tới đột nhiên, đem trong tiệm mình cùng đường phố đối với tiệm mì cửa kiếng cũng đụng nát. Bây giờ có liên quan ngành đã tham gia điều tra, không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng nhỏ Đường Đường hẳn sẽ bị có liên quan ngành mang đi. Tiểu Lãnh gật đầu, rõ ràng giải thích nói, nguyên nhân hẳn là ở một điểm cuối cùng, có liên quan ngành tham gia, cuối cùng sẽ đem nhỏ Đường Đường mang đi. Dựa vào ghế, Lý Trí không hiểu hỏi, tại sao phải bị mang đi? Có quy định tương quan sao? Tiểu Lãnh nói, đúng vậy, vô tội phá xấu xa người khác tài vật hoặc là nguy hại người khác thân người an toàn người tiến hóa. Cũng biết bị mang đi, coi tình tiết nghiêm trọng, tiến hành phê bình giáo dục, bắt giữ quản lý, Đường Đường phá hư người khác kế toán, cho nên có liên quan ngành tham gia điều tra. Hơi dừng lại, lại giải thích nói, ngoài ra, Đường Đường là thành phố Hải Thành nhỏ tuổi nhất người tiến hóa. Tuổi tác chỉ có 6 tuổi. Lý Trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, ta nhớ không lầm, thành phố Hải Thành đặc thù quản lý ngành là Ánh Tuyết phụ trách. Không sai chứ, trước kia là vậy, nhưng là bây giờ tiểu thư Đông Ánh Tuyết chẳng qua là phó đội trưởng. Phía trên xuống hai người lãnh đạo. Tiểu Lãnh giải thích nói, đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ nói, có chuyện gì, liền trực tiếp nói, học với ai vòng vo. Nếu như không có người ra mặt, Đường Đường hẳn sẽ bị mang về kiểm tra. Tiểu thư Đông Ánh Tuyết cũng ở tại chỗ. Bất quá mệnh lệnh sau cùng, hẳn là có ngành chỉ huy trưởng hạ đạt, nhỏ tuổi nhất người tiến hóa, rất có giá trị. Nhỏ cười lạnh một cái, nói nhanh, Lý Trí nhìn chằm chằm Tiểu Lãnh, nhìn một hồi, mới lên tiếng, ý ngươi, là để cho ta ra mặt, ngài cũng có thể không ra mặt. Tiểu Lãnh lắc đầu, Lý Trí lườm nàng, điều không phải muốn để cho mình ra mặt, tại sao có thể có làm sao nói nhảm nhiều. Bất quá chuyện này sau lưng, thật giống như có điểm không giống nhau mùi vị à. Hắn cũng không biết, Đông Ánh Tuyết chức vị, lúc nào bị người khác không tưởng, thay thế, mặc dù cái này liên quan đến chức chàng dặm một ít thứ. Cũng mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng để cho hắn trong lòng cảm thấy có mấy phần không thoải mái. Sáng sớm hôm nay mới vừa cùng Đông Ánh Tuyết tách ra. Hai người đã chính thức xác định quan hệ nam nữ. Mà Lý Tử Yến cùng nhỏ Đường Đường cũng coi là Lý Trí quen biết đã lâu. Cho nên chuyện này hắn muốn xen vào quản. Cũng nói lên, Đường Đường tiến hóa tư chất. Như thế nào? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Lãnh cười nói, hẳn coi là đặc biệt cao đi. Dẫu sao tuổi tác chỉ có 6 tuổi. Bản thân có thể tỉnh giấc. Thành là người tiến hóa liền là đặc biệt hiếm thấy sự việc. Lý Trí nhìn nàng, tò mò hỏi, có thể phân tích ra, Đường Đường tại sao phải thành là người tiến hóa sao? Cô gái nhỏ cũng không có trích cơ sở thuốc gen. Nếu như nói nguyên nhân, có lẽ cùng cực phẩm phỉ thúy ngọc thạch có chút quan hệ đi. Tiểu Lãnh suy nghĩ một chút, phân tích nói, phỉ thúy ngọc thạch, Lý Trí ở trong miệng thì thầm hai bên. Lý Thanh Sơn trong tay không hề thiếu cực phẩm liêu tử. Hắn biết, có lẽ Đường Đường trên người có cực phẩm liêu tử điêu khắc bái phục đồ trang sức cũng không nhất. định à, trừ ngoại giới ảnh hưởng trở ra. Có lẽ cùng nhỏ Đường Đường tự thân tư chất cũng có quan hệ rất lớn. Bỏ mặc là bởi vì cái gì? Nhỏ Đường Đường trở thành người tiến hóa. Bản thân này chính là một chuyện tốt tình. Nghe Tiểu Lãnh phân tích, thật giống như có quan ngành muốn phải thật tốt nghiên cứu một chút nhỏ Đường Đường, con đường tiến hóa, mà nơi này mặt dậy quyết định tác dụng, còn không Đông Ánh Tuyết, mà là cái đó ngành lãnh đạo, điều điều khuông khuông, lý trí cũng không muốn đi nghiên cứu cái gì. Suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại tới, chuẩn bị cho Tôn Trường Lai đánh tới, để cho hắn cùng có liên quan ngành lãnh đạo câu thông một chút, bất quá rất nhanh lại cúp. Nhỏ Đường Đường mấy tuổi? Lý Trí nhìn Tiểu Lãnh hỏi. Tiểu Lãnh nói, 6 tuổi. 6 tuổi, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. 6 tuổi, tuổi tác vừa vặn cùng trong thế giới ngày tận thế Tiểu Thu tuổi tác xấp xỉ. Nếu như đem Tiểu Thu mang tới trong cái thế giới này tới, vừa vặn còn thiếu thiếu cái bạn chơi đây. Tiểu Thu dễ dạy cho Đường Đường trong thế giới ngày tận thế quy luật sinh tồn. Mà Đường Đường có thể để cho Tiểu Thu thích ứng sự phát hiện này đời thế giới. Vừa vặn có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Trước không nên để cho người bất kỳ đem Đường Đường mang đi. Ta tự mình đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Lý Trí từ trên ghế salon đứng lên. Tốt, Lý Trí tự mình ra mặt. Không thể nghi ngờ là nhất là thỏa đáng, trừ phi một ít người đầu bị lừa đá, nếu không không thể nào biết ở thành phố Hải Thành khu trong phạm vi. Tìm hắn phiền toái, đổi người khác, Lý Trí cũng chỉ gọi điện thoại thôi, nhưng là quan hệ đến Lý Tử Yến, còn có nhỏ Đường Đường, thậm chí Đông Ánh Tuyết, nơi Lý Trí chuẩn bị tự mình ra phía dưới, cũng coi là bàng môn gõ một chút. Rất nhiều người cũng không phải là hắn không coi trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.